Chiến thần Cuồng Phong, chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 671. Di chứng do tẩu hỏa nhập ma mang đến tạm thời không cách nào dùng phương pháp hiện nay mà trực tiếp giải quyết được. Chuyên gia tóc bạc dừng lại một chút, tiếp tục nói, có ý giải thích cho rằng không phải do năng lực không đủ của bản thân mà là trình độ vượt xa hiểu biết hiện nay. Nhân viên nghiên cứu khoa học không cách nào giải quyết vấn đề về tu luyện này. Tần Thiên Lâm lông mày nhăn nheo hỏi một câu. Ông trực tiếp nói tôi còn có thể sống được bao lâu nữa. Dựa theo tính toán và kết quả lâm sàng trong những năm gần đây. Dài là hơn 3 tháng. Ngắn là 1 tháng. Các chuyên gia trả lời một cách thận trọng. Có thể nói, Tần Thiên Lâm hiện tại đã mạng treo một đường. Nếu như không chiếm được tủy xương của Tân Vũ Phong, Tần Thiên Lâm có thể chết bất kỳ lúc nào. 3 tháng sau, Tần Thiên Lâm cúi thấp đầu, trên mặt chậm rãi kéo ra một nụ cười âm độc, thập phần dữ tợn, trong mắt điện tử, ánh sáng xanh nhấp nháy. Tần Vũ Phong, tất cả đều do anh, là anh biến tôi thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, những trò chơi giữa chúng ta, sự trả thù của tôi. Tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi phải để cho anh hối hận cả đời. Tần Thiên Lâm nói, phát ra tiếng cười quái dị. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Này ông già, gọi hai người ở của Tân Phiệt tới đây. Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đi mộ tổ. Rất nhanh, Tần Thiên Lâm mang theo người ở chạy tới lăng viên Tần Phiệt. Tần Thiên Lâm lần trước lúc bị Tần Vũ Phong dẫn đến trước mộ thượng quan Uyển Nhi. Cảm giác sợ hãi cùng tê dại đã không nhớ rõ vị trí chính xác. Bắt được một lăng viên tuần tra mới tìm được vị trí mộ của bà ấy. Tần Thiên Lâm nhìn bia mộ trước mắt. Thượng quan Uyển Nhi 4 chữ to kia hiển nhiên ở trong danh sách. Tần Thiên Lâm xác nhận không sai. Khóe miệng giật giật một tia cười lạnh sau đó gọi điện thoại cho Tân Vũ Phong. Lúc này, Tân Vũ Phong đang ở biệt thự Star River dạy Lâm Kiều Như tập võ. Đinh linh linh, điện thoại di động vang lên. Tần Vũ Phong lấy điện thoại ra dưới ánh mắt tò mò của Lâm Kiều Như. Chỉ nhìn người gọi sắc mặt liền ngưng tụ. Tần Vũ Phong không thể ngờ được Tần Thiên Lâm còn dám chủ động liên lạc với mình. Mà đó là một cuộc gọi video. Chấm, Lâm Kiều Như chú ý tới sự khác thường trên mặt Tần Vũ Phong chủ động mở miệng tò mò hỏi. Tần Vũ Phong, anh sao vậy? Tần Vũ Phong mím môi đáp, là điện thoại của Tần Thiên Lâm. Tần Thiên Lâm, Lâm Kiều Như trợn mắt há hốc mồm. Một đám thuộc hạ tép diêu ý thức che miệng. Dung nhan thất sắc, nhắc tới cái tên này. Lâm Kiều Như lập tức nhớ tới lúc trước bị Tần Thiên Lâm lừa gạt. Gặp phải cảnh bị truy đuổi. Tuy rằng hiện tại cô đã sớm an toàn nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đừng sợ. Tần Vũ Phong nhìn thần sắc hoảng sợ của Lâm Kiều Như lên tiếng trấn an một câu. Cậu ta đã bị anh chém thành phế nhân. Anh ngược lại muốn nhìn xem. Tên tiểu tử này còn có thể đùa giỡn sâu bướm như thế nào. Nói xong, Tần Vũ Phong ấn màn hình một cái. Mặt Tần Thiên Lâm lập tức xuất hiện trên màn hình. Tần Vũ Phong vốn tưởng rằng đầu video sẽ xuất hiện một người tàn phế không chịu nổi. Còn bị mù một mắt. Không nghĩ tới thoạt nhìn trạng thái Tần Thiên Lâm cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một cái lập tức có thể phát hiện Tần Thiên Lâm đã cài đặt mắt điện tử. Thập phần rõ ràng, mắt phải u ám lóe lên ánh sáng xanh. Không, không đúng, Tần Thiên Lâm khác thường tuyệt đối không phải trọng điểm của cuộc điện thoại này. Anh ta đâu? Tần Vũ Phong phát hiện, bối cảnh phía sau đối phương chính là mộ tổ Tần Phiệt. Ngôi mộ mà ống kính đối diện chiếu chính là mộ của Thượng quan Uyển Nhi. Trong lòng Tân Vũ Phong dâng lên một cảm giác đáng ngại mãnh liệt. Chất vấn, Tân Thiên Lâm, cậu đi mộ tổ làm gì? Ha ha, cách chương.